Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2588, 6 thanh thần kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Có thiên đạo địch dẫn đường, tăng thêm Bạch Khanh Nhi cùng Kỷ Phạm Tâm cảm ứng, bọn hắn cũng không lâu lắm chính là đi vào chỗ địa vực có dấu thần khí cùng bản nguyên áo nghĩa kia. Cùng Trương Nhược Trần trong tưởng tượng khác biệt, vốn cho rằng, ẩn chứa bản nguyên áo nghĩa địa phương, nhất định thần thánh không tì vết. Nhưng mà, nơi đây lại quỷ dị tuyệt luân. Toàn bộ thế giới màu đỏ sậm, đứng tại một chỗ sườn đồi bên cạnh nhìn ra xa, dưới chân phân bố từng tòa huyết long đồng dạng sơn lĩnh, trong sông núi hắc khí hóa sương mù, bùn đất nhan sắc phảng phất là huyết dịch nhuộm dần hình thành. Bọn hắn sở dĩ có thể thấy xa như vậy, chính là bởi vì, nơi xa có một vòng huyết nguyệt treo ở thiên tâm. Huyết nguyệt phía dưới, nổi lơ lửng lít nha lít nhít, giống như hòn đảo đồng dạng cự thạch. Nơi này chỗ nào giống như là cái gì thần thánh chi địa, hoàn toàn chính là một tòa ma thổ, cũng hoặc là tà quật. Trong không khí, khắp nơi tràn ngập viễn cổ khí tức, thiên địa quy tắc cùng ngoại giới hoàn toàn không giống, cho dù là Bạch Khanh Nhi loại cường giả tuyệt đỉnh xem thường thiên hạ này, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn hắn ngồi tại táng kim bạch hổ trên lưng, dẫm lên từng tòa hòn đảo treo trên bầu trời tạo bằng cự thạch, hướng huyết nguyệt chính phía dưới khu vực bay đi. Cuối cùng, bọn hắn tại trên một tòa cự thạch huyền không đảo dài đến hơn 50 trượng dừng lại. Kỳ Phạm Tâm trên mặt đất, phát hiện một khối vết rỉ loang lổ kiếm phiến. Trên kiếm phiến, có chí tôn minh văn ẩn ẩn thoáng hiện, rất có thể, đã từng chính là cái nào đó chí tôn thánh khí một bộ phận. Thế nhưng là, nhẹ nhàng đụng một cái, khối kiếm phiến này chính là hóa thành bùn đất. Cái này khiến ba người tâm, trở nên chịu nặng. Trương Nhượng Trần nhìn về phía trên không, nhìn chăm chú vầng huyết nguyệt màu đỏ tươi dữ tợn kia, cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, cùng cự thạch tế đàn đỉnh chóp tòa huyết hồ kia đồng nguyên. Khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, thần bí, sợ hãi. Các ngươi nói, vầng huyết nguyệt kia, cùng vây khốn kiếm đảo huyết hồ có liên hệ gì? Trương Nhược Trần nói, huyết nguyệt quang hoa, vẩy vào Bạch Khanh Nhi trên khuôn mặt trắng muốt, in nhuộm tầng trên quỷ dị quang mang, nàng nói. Ta cho là, vầng huyết nguyệt này, chính là tòa huyết hồ kia. Ngươi nói cái gì? Trương Nhược Trần kinh hãi. Hắn chưa bao giờ hướng phương hướng này nghĩ tới. Kỳ Phạm Tâm nói, ta cũng có giống nhau cảm giác, cả hai khí tức thực sự quá tương tự. Chúng ta bây giờ, rất có thể ngay tại huyết hồ phía dưới. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhượng Trần sử dụng chân lý chi tâm tinh tế cảm ứng, thời gian dần trôi qua, nhận đồng quan điểm của các nàng, đơn giản quá bất khả tư nghị. Huyết nguyệt phát ra ánh trăng, hóa thành trạng thái sương mù, hướng phía dưới rủ xuống. Từng sợi huyết vụ quang hoa, giống như xiềng xích, lại như thác nước, đem từng chuôi cổ kiếm quấn quanh. Hết thảy 6 thanh kiếm, treo tại huyết nguyệt chính phía dưới. 6 kiếm không chỉ có bị huyết vụ quấn quanh, cũng bị từng sợi từ dưới nền đất sông tới sương mù màu đen khóa chặt, trên dưới lưỡng trọng giam cầm lực lượng, khiến cho bọn chúng chỉ có thể lơ lửng ở nơi đó, không cách nào bay khỏi mà đi. Mỗi một chuôi kiếm, đều vết rỉ loang lổ, lỗ hổng vô số, hiện lên màu nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó ăn mòn đến nghiêm trọng nhất một thanh, mũi kiếm đều đã ăn mòn hầu như không còn, chuôi kiếm không có hình dáng, phảng phất một cây rỉ sắt côn nhỏ. Đây chính là thần khí. Trương Nhượng Trần mặt lộ kinh ngạc, theo lý thuyết, thần khí chất liệu đặc thù, lại có thần cấp minh văn thủ hộ, hẳn là lịch vạn cổ mà bất hủ mới đúng. Thế nhưng là, tìm khắp các phương, chỗ nào còn có thể nhìn thấy dụng cụ khác bóng dáng. Kỳ Phạm Tâm trong tay thiên đạo địch, phát ra dễ nghe êm tai tiếng địch. Sóng âm, kích thích gợn sóng không gian, tuôn hướng bị hắc khí cùng huyết vụ quấn quanh khóa lại 6 kiếm, tỉnh lại bọn chúng kiếm linh. Xoạt, xoạt. Một đạo tiếp lấy một đạo sán lạn thần quang, từ 6 kiếm trên thân kiếm, lần lượt phát ra. Nương theo chói tai tiếng kiếm reo, 6 thanh mục nát không chịu nổi cổ kiếm, giống như hóa thành 6 viên mặt trời, quang mang cường đại, nhiệt độ độ cao, để có được bán thần nhục thân Trương Nhược Trần đều cảm giác phỏng, giống như đưa thân vào thần diễm biển lửa, rất giống khoảng cách gần đứng tại hành tinh mặt ngoài. Từng đạo thanh âm cổ quái, từ trong 6 kiếm truyền ra. Thiên đạo địch, ngươi vì sao tỉnh lại chúng ta? Nhị đệ, ngươi là ngốc sao? Không nhìn thấy, ngoại trừ thiên đạo địch còn có 3 cái sinh linh cũng tới. Thật sao? Để cho ta nhìn kỹ một chút. Ồ, không phải trong bản nguyên thần điện sinh linh, là kẻ ngoại lai. Chẳng lẽ tế đàn rốt cục bị mở ra, chẳng lẽ bản nguyên thần điện tái hiện thế gian? Một đạo mừng như điên thanh âm, vang lên theo. Bị ăn mòn đến nghiêm trọng nhất trong thanh thần kiếm kia, vang lên âm thanh kích động. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, chúng ta rốt cục có thể rời đi. 6 đạo thanh âm bất đồng lần lượt vang lên, đều là hưng phấn mà kích động. Trương Nhượng Trần vì đó động dung, thầm nghĩ trong lòng, thật đúng là sáu thanh thần kiếm, thế nhưng là, sáu kiếm làm sao lại lơ lửng ở chỗ này, trung tâm huyết hồ trên kiếm đảo sáu thanh thần kiếm kia, lại là chuyện gì xảy ra? Sáu thanh thần kiếm này, cùng Minh Vương thanh hằng tinh thần kiếm kia, cũng có đồng nguyên khí tức. Mà lại, Trương Nhược Trần trong khí hải bảy chuôi phách kiếm, xuất hiện rung động, so gặp được trên kiếm đảo sáu kiếm thời điểm còn mãnh liệt hơn. Ngay tại Trương Nhược Trần trầm tư thời điểm, thiên đạo địch đã cùng sáu thanh thần kiếm kiếm linh câu thông đứng lên, công bố mình đã chọn chúng chủ nhân, đồng thời, hy vọng chúng nó cũng có thể lựa chọn Kỷ Phạm Tâm làm chủ. Sáu kiếm kiếm linh, dò xét Kỷ Phạm Tâm về sau, mảy may không nể mặt thiên đạo địch. Không được, nữ tử này quá yếu, không đủ tư cách làm chủ nhân của chúng ta. Đại ca nói không sai, chúng ta chính là thần kiếm, muốn làm chủ nhân của chúng ta, chí ít cũng phải là một tôn kiếm thần mới được. Kiếm thần là tiêu chuẩn thấp nhất, thánh cảnh căn bản không cần cân nhắc. Thánh cảnh thì cũng thôi đi, kiếm đạo tạo nghệ còn kém như vậy, ta coi như bị vây ở chỗ này ăn mòn hầu như không còn, cũng tuyệt không nhận nàng làm chủ. Coi như nhận nàng làm chủ, nàng cũng cầm không được ta thực sự quá nặng đi. Kỷ Phạm Tâm mảy may đều không thất lạc, rất bình tĩnh, căn bản không có gửi hy vọng có thể đạt được thần kiếm tán thành. Sáu thanh thần kiếm kiếm linh lời nói, để vốn là lòng tin 10 phần Bạch Khanh Nhi cùng Trương Nhược Trần, đều là nhíu chặt mày lên. Tiêu chuẩn thấp nhất kiếm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần khí nhận chủ, quả nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy. Bạch Khanh Nhi thân là bản nguyên trưởng khống giả, cái gì đều là vừa học liền biết, mặc dù không có tinh nghiên qua kiếm đạo, nhưng là kiếm đạo tạo nghệ lại cũng không thấp. Nàng nhô ra thon dài cánh tay ngọc, phóng xuất ra kiếm đạo quy tắc, trong tay ngưng ra một thanh tam xích trường kiếm. Vù vù, màn diệu tuyệt luân dáng người bay lên mà lên, đẩy thiên kiếm khí tùy theo mà đi, múa ra một bộ huyền diệu tuyệt luân kiếm pháp. Kiếm tùy tâm tẩu, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông minh. Nàng giống như kiếm tiên tử đồng dạng, kiếm chiêu chi tinh diệu, kiếm pháp độ cao tuyệt, để tinh tu kiếm đạo Trương Nhược Trần đều nhìn mà than thở. Một khúc múa kiếm cuối cùng, diệu nhân thu kiếm về. Bạch Khanh Nhi thân hình thẳng tắp, ngạo nghễ nhìn chăm chú về phía xa xa sáu kiếm, nói. Ta trong ít ngày nữa, liền có thể phá cảnh thành thần. Sáu vị cảm thấy tạo nghệ kiếm đạo của ta như thế nào, phải chăng có tư cách làm chủ nhân của các ngươi? Không sai, không sai, thiên tư của ngươi cực cao, một khi thành thần, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đáng tiếc, kiếm đạo tạo nghệ quá kém. Không sai, ta cũng cảm thấy nàng kiếm đạo tạo nghệ không được, có hoa không quả, không có tư cách làm chủ nhân của chúng ta. Hai vị ca ca nói đến đều có lý, kiếm đạo cuối cùng vẫn là muốn tinh tuyệt thuần túy, mới có thể bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Kiếm pháp của nàng không sai, đáng tiếc đối với kiếm đạo lý giải là quá mặt ngoài, ngay cả kiếm đạo thánh ý đều không có tu luyện, chỉ có nó hình, không phải chân chính kiếm tu. Sáu kiếm ngươi một lời ta một câu, đem Bạch Khanh Nhi kiếm đạo phủ định đến không còn gì khác. Cái này khiến cho tới nay tâm cao khí ngạo, không đem thiên hạ tu sĩ để ở trong mắt Bạch Khanh Nhi, rất là gặp khó, hừ nhẹ một tiếng. Lấy các ngươi tiêu chuẩn chọn lựa chủ nhân, chỉ sợ kiếm thần tới, cũng thỏa mãn không được điều kiện của các ngươi. Trong đó một kiếm, ngạo nghễ nói, thực không dám giấu giếm, cùng chúng ta đã từng chủ nhân so ra, chỉ là kiếm thần thật đúng là tính không được cái gì. Bạch Khanh Nhi nói, các ngươi ở chỗ này, đã chờ đợi bao nhiêu cái nguyên hội rồi. Các ngươi chủ nhân ngày xưa, sớm đã hóa thành bụi đất. Các ngươi cũng gặp huyết vụ cùng hắc khí ăn mòn, lại không rời đi, sợ rằng sẽ gì thành một đống sắt bùn. Thần kiếm ăn mòn đến chỉ còn một cây tế thiết côn kia, bi thương mà nói. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, nàng nói không sai, cỗ lực lượng tính ăn mòn này thật là đáng sợ, các ngươi có lẽ còn có thể nhiều kiên trì mấy cái nguyên hội, thế nhưng là, ta thật sắp bị ăn mòn hết rồi. Ta lờ mờ còn có một số viễn cổ mảnh vỡ ký ức, nơi này đã từng lơ lửng có rất nhiều chí tôn thánh khí cấp bậc kiếm, thế nhưng là đều bị ăn mòn thành sắt bùn, thần hình câu diệt. Chúng ta nhất định phải lựa chọn chủ nhân, rời đi nơi này, mới có thể vĩnh tồn tại thế gian. Trong đó hoàn chỉnh nhất thanh thần kiếm kia, nghiêm khắc mà nói. Đừng nói lại lời ủ rũ này, chọn kiếm thần làm chủ, đã là thấp xuống tiêu chuẩn, không có khả năng lại hàng. Đại ca nói không sai, thần kiếm đến có thần kiếm tôn nghiêm. Sáu kiếm kiếm linh, lại lao nhau. Trương Nhượng Trần một mực nghe bọn chúng đối thoại, hiểu rõ đến không ít tin tức hữu dụng, trong lòng suy đoán, trở nên sáng suốt không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, hắn đi đến cự thạch huyền không đảo biên giới, nhìn về phía bọn chúng, cất giọng nói. Kiếm tổ đã vẫn lạc. Hiện tại thời đại, đã không phải là các ngươi thời đại, từ lâu không phải kiếm đạo thời đại. Sáu kiếm tranh luận âm thanh, ngừng lại. Sau đó, một đạo thanh âm nghiêm nghị vang lên. Tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Kiếm đạo chính là mạnh nhất sát phạt chi đạo, cho dù là bản nguyên chi đạo cũng không thể đỡ. Chư Nhược Trần nói, ngươi sai, kiếm đạo, cũng không phải là sát phạt chi đạo. Kiếm có hai mặt, một mặt giết hết thế gian gian tà, một mặt cứu vớt cùng thủ hộ thế gian lương thiện. Mũi kiếm, đại biểu thẳng tiến không lùi, không ngừng vươn lên ý chí. Kiếm, là bình đẳng, tự do. Yên lặng nửa ngày, trong đó một kiếm, nói. Lời này, rất quen thuộc, tựa hồ từng tại cái nào đã nghe qua. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, ta cảm thấy hắn nói rất hay có đạo lý, chúng ta đối với kiếm đạo lý giải, hoàn toàn chính xác quá lệch bác. Ở trên người hắn, ta cảm nhận được quen thuộc kiếm đạo tinh thần, tựa như ta đối với đã từng vị chủ nhân kia còn sót lại mảnh vỡ ký ức đồng dạng. Đáng tiếc, quá yếu. Tu vi của hắn quá yếu, nếu là hắn hiện tại có thể phá cảnh thành thần, ta ngược lại thật ra không để ý lựa chọn hắn làm chủ nhân. Đúng a, yếu đến có chút quá phận. Ta nặng như vậy, hắn lấy lên được sao? Hắn căn bản cầm không nổi, ta sẽ đè chết hắn. Trương Nhượng Trần càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán, sáu kiếm đã từng chủ nhân, hẳn là kiếm tổ không thể nghi ngờ. Nơi này bố trí, không cần đoán, khẳng định cùng ngày xưa Hắc Ám đại thủ hủy diệt kiếm giới kia có quan hệ. Đỉnh tế đàn trong huyết hồ kiếm đảo, hơn phân nửa chỉ là sáu thanh thần kiếm cùng chí tôn thánh khí chiến kiếm đã từng chiếu ảnh, là hư ảo, là Hắc Ám đại thủ bố trí một tòa bẫy dập. Một tòa thần linh đều nhìn không thấu bẫy dập. Bên dưới tế đàn, sáu thanh thần kiếm mục nát mà không trọn vẹn này, mới là chân thực. Nếu như Trương Nhược Trần không có đoán sai, ngày xưa kiếm tổ sở dĩ không có mang đi sáu thanh thần kiếm, rất có thể là đoán được, Hắc Ám đại thủ sẽ dùng sáu thanh thần kiếm bố trí bẫy dập, dẫn hắn hiện thân. Hắc Ám đại thủ có thể một kích diệt sát 3.000 kiếm thần, phá hủy một tòa cường thịnh đến cực điểm đại thế giới, lại không có thể giết chết kiếm tổ. Nghĩ như thế, kiếm tổ năm đó tu vi, nhất định là kinh thế tuyệt luân, lại có thể tránh đi Hắc Ám đại thủ tìm kiếm, đồng thời theo nó trong tay đào tẩu. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.